Đấu thần, chương 884, lễ vật các lão, gocchuyenaudio.com. Lúc này cần nhất chính là tỉnh táo, điểm này Lý Dật hoàn toàn rõ ràng, nhưng vẫn không cách nào khắc chế cảm giác khủng hoảng của mình. Lý Dật tỉnh táo lại, thanh âm của Thiên Cơ Tông các lão lần nữa vang lên, các lão rốt cục làm Lý Dật thoáng yên ổn, nhưng các lão kế tiếp nói, lại làm Lý Dật cơ hồ hỏng mất. Xem đan điền khí hải của ngươi loạn thành bộ dáng gì nữa, 10 hệ đấu khí. Cái này có thể làm thế nào cho phải? Cái này có thể như thế nào cho phải? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu thiên ma đấu khí cần đem 9 hệ đấu khí dung hợp làm một, nếu không Lý Dật trực tiếp đem ám thuộc tính đấu khí dung nhập vào 8 hệ là sao? Các lão ta nhanh không nhịn được, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Dật lúc này xác thực không có quá nhiều lo lắng, 10 hệ đấu khí hoàn toàn rối loạn, chúng điên cuồng mà thôn phệ, không ít đấu khí tự hành vận chuyển trong kinh mạch làm khí huyết Lý Dật ngược dòng, thất khiếu máu tươi đều ồ ồ chảy xuống. Đan điền khí hải lập tức đều có nguy hiểm bạo liệt, đây là điều Lý Dật duy nhất biết. Ngoại trừ cực lực điều khiển một đám thiên ma đấu khí phòng hộ đan điền khí hải không cho bạo liệt ra, Lý Dật căn bản không có biện pháp làm gì. Bỗng nhiên, một cổ đấu khí nhu hòa mà mạnh đến mức tận cùng dũng mãnh vào trong cơ thể Lý Dật như thiểm điện lưu chuyển trong kinh mạch, đem nghịch loạn đấu khí kinh mạch đều ép trở lại đan điền khí khí hải, cái này làm khí huyết Lý Dật cuồn cuộn chậm rãi dẹp loạn xuống, ý thức cũng khôi phục rõ ràng. Cỗ đấu khí nhu hòa kia đến từ Thiên Cơ Tông các lão tiến vào trong đan điền khí hải của Lý Dật liền bỗng nhiên ngang ngược, không phân tốt xấu, đem 10 hệ đấu khí đều áp chế xuống. Ngoại trừ thiên ma đấu khí cường ngạnh còn có mấy phần chống chọi, vùng vẫy 8 hệ đấu khí cùng ám thuộc tính đấu khí vừa mới tu luyện hoàn toàn bị áp chế. Làm sao bây giờ, Lý Dật có chút không hiểu đành phải lên tiếng hỏi. Đan điền khí hải các hệ đấu khí đều bị áp chế, hiện tại thử đem 8 hệ đấu khí rót vào thiên ma trong đấu khí. Thử xem, các lão, người có nắm chắc hay không, cái này không đùa được đâu. Ai cũng không có 10 phần nắm chắc, coi như là ngươi tin tưởng vào thiên ma đấu khí, chỉ sợ cũng không làm cho đan điền khí hải hỗn loạn nữa đâu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lý Dật quyết định đặt cuộc, chỉ quyết phê động, cũng không nhìn 8 hệ đấu khí còn dây dưa một chỗ, dẫn xuất một tia thuộc tính đấu khí đưa vào thiên ma trong đấu khí. Oanh, giống như ở đan điền khí hải nổ vang như sấm rền, Lý Dật cơ hồ đã bị bạo tạc, không nghĩ tới đấu khí lúc này năng lượng lại giúp nhau thôn phệ làm Lý Dật đều không thể tin. Nhưng sau cái bạo tạc này, Lý Dật cảm thấy cả người đều dễ dàng. Không có lo lắng nữa, Lý Dật cố nén trong cơ thể không ngừng bạo tạc đem một tia các hệ đấu khí đưa vào trong thiên ma đấu khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, đan điền Lý Dật đều bị tiếng bạo liệt làm cho chết lặng. Mà theo 9 hệ đấu khí không ngừng bị thiên ma đấu khí thôn phệ, thiên ma đấu khí cũng bắt đầu liên tục đột phá, đạt đến thiên ma 7 biến. Rốt cục hoàn thành, đan điền khí hải có 9 hệ đấu khí hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có thiên ma đấu khí cường hãn vô cùng chiếm đan điền, cỗ đấu khí mà các lão áp chế kia tựa hồ cũng bị thiên ma đấu khí thôn phệ. Nếu là bản các không có đoán sai, tiểu tử, gocchuyenaudio.com, người đã hoàn thành thiên ma chi biến. Cái gì gọi là thiên ma chi biến? Người tu luyện thiên ma đấu khí, lại không biết thiên ma chi biến. Các lão trong giọng nói cực kỳ hâm mộ lại có chút khó hiểu. Đạt tới thiên ma chi biến ý nghĩa là đấu khí của người tu luyện tiến hành tới trình tự hoàn toàn bất đồng, chẳng những tốc độ tu luyện so với cường giả tầm thường nhanh hơn thập bội, hơn nữa 9 hệ đấu khí hoàn toàn dung nhập thiên ma đấu khí, người có thể tùy thời dùng một hệ đấu khí, rốt cuộc không cần lo lắng chúng nó ở đan điền khí thôn phệ lẫn nhau, đối với người tạo thành thương tổn. Có chỗ tốt như vậy sao? Lý Dật hơi thất vọng, còn tưởng rằng một khi đạt tới thiên ma chi biến, chính là trực tiếp tấn chức đấu thần hoặc phong hào đấu thần cường giả. Còn không biết dừng, chẳng lẽ ngươi không có phát giác đấu khí của ngươi tu vi đã liên thăng 6 tinh, đạt tới đấu thánh đỉnh phong sao? À, vừa mới chú ý đan điền khí hải biến hóa cùng thiên ma chi biến, hắn hoàn toàn không có chú ý đấu khí cảnh giới biến hóa, lúc này xem lại, Lý Dật không khỏi cuồng hỉ. Đấu thánh đỉnh phong, cách đấu thần cường giả vẻn vẹn một tinh, tuy Lý Dật biết rõ cái một tinh này xa cách một trời, nhưng đấu thánh đỉnh phong cùng 3 tinh đấu thánh, là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đa tạ các lão, không cần cảm ơn ta, ngươi đã vào Thiên Cơ Tông, đây là ngươi nên được. Bất quá, đừng trách bản các dùng từ tục tiểu nói trước, nếu là ngươi sau này có ý định phản tộc, ngươi sở hữu được đến hết thảy, bản các đều sẽ đích thân thu hồi. Hiện tại, bản các cho ngươi thêm một kiện lễ vật, cái lễ vật này cũng chỉ có đạt tới đấu thánh tu vi đỉnh cao mới có thể thu được chỗ tốt. Ngươi mở mắt ra, Lý Dật mở mắt ra, chỉ thấy một chiếc ngọc bài huyền phù mặt trước mặt mình. Đây là một chiêu đấu kỹ, hiện tại tu luyện không được, dùng thiên phú ngộ tính của ngươi, thật cũng không để bản các nhiều lời, chính ngươi nghiên cứu là được. Hiện tại bản các phải xem kỳ dương cần gì. Lục Chỉ Đảo Tiên Kỳ Dương đang chuyên chú điều tức, có lẽ là thời gian quá lâu dài, Lục Chỉ Đảo Tiên dứt khoát mượn trong các thiên địa nguyên khí nồng đậm bắt đầu tu luyện. Lý Dật chỉ cần liếc qua, rất nhanh nhận lấy lễ vật các lão. Tìm kiếm tin tức ngọc bài, sau đó Lý Dật cũng cảm giác tất cả máu hướng đỉnh đầu, có một loại xúc động muốn nổi điên. Lễ vật của Thiên Cơ Tông các lão, lại là một bộ Thanh Long Đấu Kỹ. Thanh Long Đấu Kỹ, đó là cái khái niệm gì? Đây chính là nghịch thiên tồn tại. Ngày đó thần tôn bồi bàn thực lực đấu thánh cưỡng chế sử dụng Thanh Long Đấu Kỹ lập tức hiện tại trong đầu Lý Dật. Theo như các lão nói, Thanh Long cấp bậc đấu kỹ tự hồ chỉ có đạt đến đấu thánh tu vi đỉnh cao mới có thể thi triển. Không từ mà biệt cũng chỉ một chiêu Thanh Long Đấu Kỹ này, phối hợp đấu thánh đỉnh phong, Lý Dật cũng 10 phần tin tưởng tung hoành tại đấu thần đại lục cho dù là đấu thần điện điện chủ ít nhất cũng có tư cách liều mạng. Lúc này cuồng hỉ xong, Lý Dật hận không thể lập tức tu luyện Thanh Long Đấu Kỹ, nhưng lo lắng nơi này ở trong kết giới có cất chứa công pháp đấu kỹ chí cao Thanh Long Đấu Kỹ uy lực có thể hủy các lúc đó Thiên Cơ Tông đem mình không chặt mới là lạ. Tưởng tượng như vậy, Lý Dật lập tức bình tĩnh lại thực lực bây giờ công thêm Thanh Long Đấu Kỹ, mặc dù ở đấu thần đại. Góc truyện audio.com, lục đủ để hoành hành thiên hạ nhưng ở thần chi lĩnh vực tựa hồ cũng không có cái gì quá thần kỳ. Ít nhất Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khu Tông cũng không thiếu đấu thần cường giả. Mà những đấu thần cường giả kia cũng tuyệt đối cũng có tu luyện qua Thanh Long Đấu Kỹ. Cho nên, vẫn phải cần an phận, tâm tình vừa mới cuồng nhiệt lúc này tỉnh táo lại chút ít Lý Dật lại nghĩ tới phong hào đấu thần, cái mục tiêu này ít nhất bây giờ nhìn lại cũng không phải là quá xa không thể chạm như vậy. Lục Chỉ Đảo Tiên tựa hồ tu luyện cũng đã xong, so sánh với Lý Dật Đảo Tiên tựa hồ đơn giản hơn nhiều. Lão quỷ, ngươi có chỗ tốt gì? Trên mặt Lục Chỉ Đảo Tiên cũng toát ra vui sướng, loại vui sướng phát ra từ nội tâm này đổi thành người khác coi như bỏ qua, nhưng xuất hiện ở Lục Chỉ Đảo Tiên ẩn thế cường giả thì chỗ tốt cũng không nhỏ. Thiên Cơ Tông rất hào phóng, truyền thụ bổn tiên một bộ Thanh Long công pháp. Thanh Long công pháp, Lý Dật tròng mắt thiếu chút đột ngột nhảy ra, thần chi lĩnh vực thật đúng là xứng đáng cái tên Thanh Long công pháp đấu kỹ như vậy không đáng tiền. Có thể đến phòng đấu giá hay không, có bán được không? Lý Dật bắt đầu lo lắng muốn mấy bộ Thanh Long đấu kỹ, sau khi lấy được trở lại đấu thần đại lục y làm cho người ta điên cuồng. Tốt lắm, 3 ngày cũng đến, các ngươi đi thôi, nhưng các ngươi đoạt được bảo vật tuyệt đối không cho phép tiết lộ cho người khác, bổn tông đệ tử cũng không thể, biết chưa? Tuân lệnh các lão chi mệnh, hiện tại, Lục Chỉ Đảo Tiên đối với các lão cung kính vô cùng. Chỉ thấy giữa ngón tay Thiên Cơ Tông các lão đấu khí tơ nhện nghịch động, không gian ba động lần nữa dâng lên, trước mắt phá thành mảnh nhỏ, hết thảy đều chậm rãi biến mất, cảnh vật hiện ra, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên mới phát hiện bọn họ cũng không trở về thạch động kia, mà là trực tiếp về tới nội tông. Mà ở trước mặt bọn họ Thiên Cơ Tông tông chủ cùng vài vị trưởng lão và không ít đệ tử trong tông, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn hai người, nhất thời cũng không có người mở miệng nói chuyện, không khí ngược lại là có chút quỷ dị. Chúc mừng nhị vị, lúc này tông chủ trước tiên mở miệng, trên mặt biểu lộ cực kỳ chân thành. Xem ra, bọn họ là thông qua cơ quan biết được Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên chiếm được cái gì đó. Đa tạ tông chủ đại nhân, Lý Dật không dám kiêu căng, khiêm tốn thi lễ một cái. Ta Thiên Cơ Tông, đã có gần 10 năm không người tìm được công pháp đấu kỹ, không ngờ hai người các ngươi đều tìm được. Xem ra thu các ngươi nhập tông tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Đại trưởng lão thoạt nhìn thần sắc không tồi, càng đối với Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên nhập tông có chút tự đắc. Được nhị vị các lão thưởng thức truyền thụ công pháp đấu kỹ, bổn tông cũng không thể chậm. Chỉ là bổn tông không có công lao không thể phong chức như vậy, đại trưởng lão tạm thời trước hết nhận hai người làm đệ tử, một khi có công lao, phong làm hộ pháp, ngươi coi thế nào? Ừ, đại trưởng lão đối cái an bài này không có dị nghị, về phần Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên, đối với chút hư danh ngược lại cũng không có cảm giác gì. Lý Dật, Đảo Tiên, các ngươi đi theo ta, có chuyện quan trọng thương lượng. Tông chủ sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, nói xong liền dẫn đầu bỏ đi. Đại trưởng lão theo sát phía sau, các trưởng lão khác thì theo sát từ trên xuống. Về, góc truyện audio.com, phần những hộ pháp kia, không có di động, nghĩ cấp bậc không đủ, không có tư cách tham gia trao đổi. Hộ pháp cấp bậc cũng không đủ, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên là đệ tử chỉ có thể đi tại cuối cùng. Hành lang qua một đoạn đường, lại đi vào một cái mật thất không lớn, bố trí tinh xảo, bốn phía cài đặt không ít cơ quan huyền diệu. Bởi vì sự kiện lần trước Thiên Cơ Tông tăng mạnh phương diện phòng bị. Bên TNG mật thất ngắn gọn vô cùng, chỉ có một cái bàn, một cái ghế thủ vị, hai bên tất cả có 9 cái ghế, vị trí của 4 trưởng lão. Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên thân phận đệ tử tự nhiên là không có ngồi xuống, chỉ có thể đứng ở một bên. Nguyên bản dựa vào tính nết của Lục Chỉ Đào Tiên, chỉ sợ sớm đã phải tay áo bỏ đi, nhưng trải qua một chuyện, Đào Tiên hiển nhiên cũng an phận rất nhiều, thành thật đứng thẳng một bên. Lúc mọi người đi vào mật thất ngồi vào chỗ của mình, Thiên Cơ Tông Tông Chủ Cẩn Thân đem mật thất hoàn toàn phong ấn tại trong không gian giam cầm, lúc này mới chuyển hướng nhìn mọi người, ngữ khí ngưng trọng nói. Hiện tại, chúng ta thương lượng một chút chuyện tình đối phó với Thiên Khu Tông. Cách chương.